Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, diệt chân thần, diêu quang tinh vực nơi sâu xa, xuất hiện lít nha lít nhít nứt toát âm, nơi sâu xa trong vũ trụ chia năm xẻ bảy, thật giống một cái to lớn tấm gương vỡ vụn, phóng xạ phạm vi quá xa xôi. Căn bản không nhìn thấy phần cuối. Nhân thế gian ở diêu quang tinh vực người triệt để ngốc tiết. Đây là cái gì, cái tình huống? Phát sinh đại sự gì? Vũ trụ là muốn hủy diệt à? Hỏa sơn nham một trận trợn mắt líu lưỡi. Cảnh tượng như thế này quá mức đáng sợ. Hắn vẫn là lần thứ nhất từng đụng phải. Kinh sợ một trận tê cả da đầu. Vũ trụ hủy diệt. Thập giới chẳng phải là xong đời. Ma ảnh run rẩy một cái. Cảm giác cái này không thể nào. Thập giới đang yên đang lành làm sao sẽ bắt đầu phá diệt. Ta sao rất giống nhìn thấy một ít núi cao. Có người phi thường nghi hoặc. Bởi vì từ trong vết nứt nhìn thấy một ít núi cao. Vũ trụ phần cuối thật giống tồn tại một bên khác thiên địa. MK, sẽ không phải là thiên giới xuất hiện đêm. Trúc Long nói thầm một tiếng. Lập tức cùng hắn Thiết Ngưu liếc mắt nhìn nhau. Hai người cả người tóc gáy dựng thẳng. Đây là biên cảnh mở ra. Ha ha ha ha. Lúc này, Tiểu Thánh Vương ở cười to. Không gì sánh được vui sướng. Diêu quang tinh vực mở ra siêu không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Thế nhưng mở ra có chút nhanh hơn. Này vừa vặn hợp hắn ý. Tàng giới ma vương, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể truy lại đây sao? Tiểu Thánh Vương lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm xa xa bay tới một tòa chiến thuyền. Hắn cười lạnh nói, chờ xem, món nợ này ngươi chẳng mấy chốc sẽ trả hết nợ. Giờ chết của ngươi cũng sắp đến rồi, đáng ghét. Đạo Lăng một trận cắn răng. Hắn không nghĩ tới biên cảnh sẽ mở ra. Mở ra quá đột nhiên. Vừa vặn Tiểu Thánh Vương còn bị hắn làm cho gần như không còn đường sống. Cái này bất ngờ quá lớn. Cần giúp một tay không? Ngay ở này khẩn cấp vạn phần bước ngoặt. Thua quân tiếng cười truyền đến. Lúc này Kim Ô Thần Lô đã yên tĩnh lại. Hoàn toàn bị tinh thần bảo điện phong ấn lại. Trấn áp tôn này hỗn độn chí bảo tiêu tốn thời gian cũng không ít. Chủ yếu hay là bởi vì tinh thần bảo điện mạnh mẽ. Hỗn độn chí bảo cũng có mạnh yếu. Này Kim Ô Thần Lô uy năng không là đặc biệt mạnh. Cùng tinh thần bảo điện có chênh lệch nhất định. Tinh thần bảo điện nhưng là thuộc về cao cấp nhất hỗn độn chí bảo. Ha ha, ngươi rốt cục hoàn thành rồi. Nhanh, mau đưa Tiểu Thánh Vương áp chế lại. Ngàn vạn không thể để cho hắn tiến vào biên cảnh. Đạo Lăng liền vội vàng nói. Thua quân con mắt cũng di động đến Tiểu Thánh Vương phương hướng. Chú ý tới vết nứt vũ trụ nàng phi thường giật mình. Không biết chuyện gì xảy ra. Thu quân tốc độ cũng trong nháy mắt bạo phát đến mức tận cùng. Tinh thần áo nghĩa vận chuyển, đấu chuyển tinh di tỏa ra. Nàng mang theo Đạo Lăng trực tiếp na di vạn dặm không gian. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã cách Tiểu Thánh Vương rất gần. Vùng vũ trụ này đều ở chấn động. Tinh thần bảo điện thức tỉnh khủng bố khí lưu. Bắc đấu thất tinh trận mở ra. Treo cao vũ trụ bầu trời, vạn dặm hư không đều bị chấn áp xuống. Tuy rằng Thu quân chưa từng bước vào đại năng cảnh giới. Bất quá nàng có thể đánh ra tinh thần bảo điện rất nhiều uy năng. Bất quá Tiểu Thánh Vương biểu hiện rất bình tĩnh. Điều này làm cho Đạo Lăng có chút khiếp sợ. Cái này Tiểu Thánh Vương chẳng lẽ còn có hậu thủ gì hay sao? Đã muộn, Tiểu Thánh Vương cười ha ha, trong tay xuất hiện một viên cổ xưa thạch lệnh, trực tiếp bị hắn bóp nát. Muộn sao? Đạo Lăng mí mắt đang rung động, Biên cảnh mở ra nằm ngoài dự đoán của hắn. Tức những đều không nghĩ tới biên cảnh sẽ vào lúc này mở ra. Nếu là sớm một chút tỉnh lại, Thu Quân Quân cũng sẽ không xuất hiện loại biến cố này. Thu Quân Quân đứng ở tinh thần bảo điện bầu trời. Của nàng vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Bởi vì vùng vũ trụ này đang run rẩy, thiên địa cũng không ngăn nổi loại khí tức này. Giống như một tôn viễn cổ thần linh đi ra, nứt ra tận cùng vũ trụ. Có từng sợi kinh thế khí lưu dũng hiện ra. Đại đạo đều đang run rẩy. Đây là một trận khủng bố vô biên khí thế hoành áp mà tới. Đùng, tinh thần bảo điện đều ở run lên. Không chịu nổi loại này đột nhiên bạo phát tới được gợn sóng. Thậm chí đè ép mấy trăm ngàn dặm hư không đều đang tiếng rung. Vô tận không gian phần cuối, có một cái bóng đứng sừng sững, không thấy rõ diện mạo của hắn. Hắn liền đứng sững ở nơi này, làm người linh hồn đều đang run rẩy. Thật giống một tôn tiền sử bá chủ ở xuất thế. Không được, tức những sắc mặt kinh biến, người đến cực đoan mạnh mẽ. Lấy Thu Quân Quân thực lực căn bản đánh không ra tinh thần bảo điện trạng thái mạnh nhất. Không chống đỡ được loại này cấp số cường giả. Nhân vì thực lực của người này không phải lớn một cách bình thường có thể. Nếu là phổ thông đại năng cường giả, Thu Quân Quân còn có thể dựa vào tinh thần bảo điện lui lại. Đáng tiếc hiện đang còn muốn chạy sợ là đều phi thường khó khăn. Ầm ầm ầm, vị đại năng này cường giả ra tay, hắn cách vô tận thời không, mở rộng đi ra một cái to lớn cánh tay, tê thiên liệt địa, quấn quanh vô tận áo nghĩa gợn sóng, hoành đến diêu quang tinh vực, cánh tay như vô tận thần đúc, bàn tay che kín bầu trời, nhật nguyệt tinh thần ở thủ hạ của hắn đều có vẻ hơi nhỏ bé, liền như vậy đè ép xuống. Thu Quân Quân có một loại cảm giác vô lực, bởi vì ra tay người quá mạnh mẽ, chính là một vị đại năng cường giả. Làm sao bây giờ, không đi nữa, liền muộn, Thu Quân Quân hấp tấp nói, nếu là làm lỡ một hồi, bọn họ đều sẽ chết, chớ nói chi là giết tiểu thánh vương. Hơn nữa Thu Quân Quân đều không có lượng quá lớn nắm bỏ chạy. Rốt cuộc một tôn đại năng ra tay, cố nhiên Thu Quân Quân nắm giữ tinh thần bảo điện, kết quả tốt nhất cũng là bỏ chạy cũng sẽ trọng thương. Chẳng lẽ muốn thất bại? Đạo Lăng phi thường không cam lòng, lập tức liền muốn thành công, nhưng là dĩ nhiên lại nhô ra một tôn đại năng. Nhanh lên một chút, Thu Quân Quân đôi mắt đẹp trợn to, nói rằng, chậm một chút nữa. Chúng ta đều đi không xong, hiện đang muốn giết tiểu thánh vương đã không thể, có đại năng che chở, ai có thể tổn thương hắn, nhưng là rút lui như vậy đi, đạo lăng không cam lòng, hắn ở trong lòng quát, hộ đạo giả làm sao không ra, ngươi nhưng là thập giới hộ đạo giả, thực sự là quá giới, nhưng là ở đạo lăng mới vừa rít gào một tiếng. Một trận thanh âm già nua xuất hiện, đạo lăng nội tâm mừng như điên, hộ đạo giả dĩ nhiên thật xuất hiện, thanh âm này đạo lăng phi thường quen thuộc, là ngày xưa kinh sợ thối lui thánh viện đế binh tồn tại. Ở đạo lăng ánh mắt khiếp sợ dưới, thập giới một cái nào đó khu vực thức tỉnh ra một trận cuồng bá thiên hạ khí thế, che ngược bầu trời nghiền ép mà đến. Ảnh hưởng thời không vận chuyển. Đây là đạo lăng con ngươi kém chút chừng đi ra. Nhìn thấy một tòa quen thuộc sơn. Dĩ nhiên là giới sơn. Trương lão. Đạo lăng trợn mắt líu lưỡi. Hắn nghĩ tới rồi Trương lão. Vô lượng đại đế hậu nhân Trương lão. Hắn dĩ nhiên là một tôn đại năng cường giả. Đạo lăng không thể tưởng tượng nổi. Ngày xưa lão nhân. Giới sơn lão gia tử chính là thập giới hộ đạo giả, giới sơn thủ hộ giả, Đạo Lăng cảm giác chuyện cười này quá to lớn, cũng quá để hắn kinh hỉ. Trương lão già nua thân thể tràn ngập ra phách tuyệt thiên hạ khí thế. Vẫn đục con mắt óng ánh chói mắt, trong lúc đóng mở nứt toát không gian, như hai vầng mặt trời đang thiêu đốt. Trương lão đứng ở giới sơn trên, vung lên cái thế quyền lực, giống như một tôn cái thế thần vương ở xuất kích. Cú đấm này đập tới, càn khôn điên đảo, nhật nguyệt chỉ mần ni con này đè ép tới được bàn tay khổng lồ. Trực tiếp liền bị Trương lão kinh thế quyền lực hoành gãy xuống. Thậm chí Trương lão cú đấm này đánh ra vô lượng quyền gió, cuồn cuộn vô tận không gian, đều thổi đến ra tay người trên người. Muốn chết, ra tay thần bí đại năng tức giận, nói ra lời nói lệnh thiên địa đều đang phát run. Hắn cách vô tận không gian hung hăng duỗi ra hai cánh tay, hai cái bàn tay khổng lồ hoành áp mà đến, giống như hai tôn thái cổ ma sơn nhằm phía giới sơn, muốn chấn áp trưởng lão. Trò vặt thôi, trưởng lão đứng ở giới sơn đỉnh phong, xám trắng sợi tóc múa, quần áo phần phật, sau lưng dựng lên một tôn to lớn vô biên cái bóng, vĩ đại không gì sánh được, mà phun ra nuốt vào vô lượng thần quang, phóng xạ càn khôn đại địa. Hai cái cự trưởng đều bị cái bóng này đè ép chia năm xẻ bảy, đồng thời cũng nương theo Trương lão vung ra quyền thứ hai. Cú đấm này chí cường chí bá, đập tới thời điểm vô tận thời không đều đang vặn vẹo. Mau nhìn, đây là vô lượng đế kinh bên trong vô lượng quyền. Tức nhưỡng kêu to, ở đạo lăng bọn họ chấn động dưới ánh mắt. Cú đấm này quá bá tuyệt, có một loại năm tháng cùng chí cường kinh khí. Đập về phía thần bí đại năng mở ra đường hầm không thời gian. Cú đấm này liền đưa cái này đường hầm không thời gian đập sập. Ông lão này không đơn giản. Không gian cùng kim chi áo nghĩa hợp lại cùng nhau, thuộc về nhất phẩm áo nghĩa. Tức nhưỡng chật lưỡi. Nhưng mà sau đó đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại, bởi vì Trương lão cũng không có đánh giết tiểu thánh vương. Tiểu thánh vương ở thần bí đại năng biến mất thời điểm, chớp mắt liền hướng về nội bộ nhảy lên. Ầm ầm, ngay ở đạo lăng chuẩn bị ra tay cắt đứt hắn thời điểm, có người ra tay so với hắn còn nhanh hơn. Một cái hồ lô màu đỏ ngòm rộng mở phụt lên ngập trời biển máu, che ngập bầu trời hướng về tiểu thánh vương nhấn chìm. Tiểu thánh vương ở giống to, túi càn khôn treo ở trên đỉnh đầu, chống lại huyết vân hồ lô chấn áp. Vèo, thế nhưng đòn thứ hai hắn không thể tránh thoát đi. Một cái thanh niên mặc áo đen cầm một khẩu màu đen cung thai giết ra tuyệt thế một mũi tên, xé nứt thiên địa, đem tiểu thánh vương ngực đều xuyên thủng. Không dùng, các ngươi không giết chết được ta, đã muộn. Tiểu thánh vương ở dữ tợn gào thét, thanh niên mặc áo đen đều khiếp sợ, đều đem trái tim bắn thủng. Tiểu tử này lại vẫn sống sót, hắn là người sao? Còn không muộn, ngươi cao hứng quá sớm. Đạo lăng thanh âm lạnh lùng truyền đến, tàng giới ma vương, hắn làm khó dễ được ta, các ngươi không giết chết được ta. Tiểu thánh vương còn ở hướng về biên cảnh cuồng sung. Đáng tiếc sau một khắc, vùng vũ trụ này đều bị một loại sức mạnh to lớn cầm cố. Đây là một cái bóng ở vung lên vô biên quyền lực, phóng xạ vạn dặm vũ trụ, nương theo không gian mưa ánh sáng mà sinh, phong thiên tuyệt địa, tỏa thiên. Đạo lăng nổ hống, cú đấm này đánh ra, hắn thánh thể bản nguyên đều bốc cháy lên, mạnh mẽ đem tiểu thánh vương thân thể cầm cố lại. Không được, tiểu thánh vương sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Hắn không nghĩ tới tàng giới ma vương vẫn bảo lưu một chiêu. Bất quá lập tức hắn cười lạnh nói, thực tại rất quỷ dị, ảnh hưởng không gian, đáng tiếc ngươi vẫn là không giết chết được ta. Thế à, Đạo Lăng đáy mắt xuất hiện một tia lạnh lùng. Ống tay áo của hắn bên trong bay ra ngoài một đạn óng ánh ánh sáng chói mắt cột. Nương theo một trận cực đạo sát khí. Lệnh vũ trụ ngôi sao đều đang rung động. Cái gì? Không, không được. Tiểu Thánh Vương triệt để mất khống chế. Phát điên gào thét. Đế binh sát khí. A, đế binh sát khí. Tiểu Thánh Vương kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Đây là Thái Dương Thần Lô đế binh sát khí. Hắn lấy cái gì đến chống? Chết đi. Ta không tin ngươi so với Vương Bát còn trường thọ. Đạo Lăng tiếng gào chấn động thập phương tinh không. Thần xí thể binh dương ra bay lượn đến Tiểu Thánh Vương trước mặt. Hắn mạnh mẽ cầm đế binh sát khí. Đánh ra hướng về Tiểu Thánh Vương mi tâm. Răng rắc, Tiểu Thánh Vương mi tâm bị nổ ra. Đế binh sát khí rít gào mà ra. Phóng thích ngập trời cực đạo thần hỏa. Đốt cháy Tiểu Thánh Vương chân thần. A, ta hận a. Tiểu Thánh Vương phát ra ác quỷ giống như tiếng hét thảm. Hắn chân thần chớp mắt phá nát, bị đế binh sát khí xóa bỏ không còn một múng. Hết chương.